Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, từng hạt đập vào cửa sổ phát ra âm thanh dày đặc, đủ để làm kinh động giấc ngủ của người ta, nhưng Tiêu Cần lại có thể nghe rõ ràng tiếng thở yếu ớt mà đều đặn của Lục Thư Cần, nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra, giống như chính con người nàng vội hắn nhìn chằm chằm Lục Thư Cần, im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì. Lục Thư Cần tuy trông nhỏ bé, làn da trắng trẻo mềm mại, nhưng dường như nàng chẳng cần ai thương xót. Nếu đứng từ xa nhìn nàng, người ta chỉ nghĩ nàng là một thư sinh nghèo túng, tính tình trầm lặng ôn hòa. Nhưng khi đến gần, đứng trước mặt nàng, mới biết dưới lớp vỏ ngoài tĩnh lặng ấy là một trái tim chứa đầy khổ đau. Nhưng bản thân nàng dường như không cảm thấy mình đáng thương, mang một vẻ điềm nhiên và kiên cường đã thành thói quen. Chính vì lẽ đó mà khiến người khác càng thêm xót xa. Tiêu Cần cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, trong ký ức của hắn, người phụ nữ đoan trang dịu dàng ấy yêu chiều hắn hết mực, chưa từng nặng lời của trách, chỉ tiếc rằng sau một trận bệnh nặng, bà đã ra đi mãi mãi. Từ đó, Tiêu Cần trở thành đứa trẻ không mẹ, song hắn vẫn còn phụ thân, trên đầu còn hai huynh trưởng và một tỷ tỷ. Tiêu gia gia quy nghiêm khắc, phân biệt rõ đích thứ, trong nhà không ai dám đối xử tệ với Tiêu Cần. Hai vị thiếp của phụ thân cũng từ nhỏ đã nâng niu quen chiều hắn, đến nỗi tình thân giữa các huynh đệ cũng vô cùng hòa thuận. Tiêu Cần chưa bao giờ thiếu thốn sự yêu thương. Hắn không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên trong sự khắc nghiệt, sẽ ra sao? Một đứa trẻ thông minh, đáng yêu như Lục Thư Cần, nếu phụ mẫu còn sống, hẳn cũng sẽ là bảo bối được cả nhà nâng niu. Tiêu Cần thầm nghĩ, giá như Lục Thư Cần đầu thai vào Tiêu gia thì tốt biết mấy. Có một tiểu đệ đáng yêu như thế, hắn nhất định sẽ dốc lòng yêu chiều, muốn gì cho nấy. Lục Thư Cần thấy Tiêu Cần hồi lâu không nói gì, chớp chớp mắt, lại bảo. Ta từ nhỏ lớn lên ở nhà di mẫu, ít nhất cũng được ăn no mặc ấm, so với những đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ không ai thu nhận, chẳng biết tốt hơn bao nhiêu. Di mẫu có phải đối xử không tốt với ngươi không? Tiêu Cần hỏi nàng, Lục Thư Cần không nói rõ, chỉ đáp, dẫu sao đối với họ, ta vẫn là người ngoài, tốt hay không tốt, kỳ thực khó mà định nghĩa. Tùy những năm qua nàng ở trong một tiểu viện hẻo lánh cũ kỹ, đồ ăn chẳng khác gì kẻ hầu, những bộ y phục mới, trang sức xinh đẹp của các biểu tỷ muội, những dịp cùng nhau ra ngoài du ngoạn, những món ăn vặt ngon lành, khi tủi thân có người an ủi, khi chịu thiệt có người đứng ra bênh vực, tất cả những thứ ấy nàng đều không có. Nhưng nàng quả thực là nhờ cơm nhà di mẫu mà lớn lên từng ngày. Dẫu gì từng muốn lợi dụng hôn sự của nàng để mưu lợi cho nhà mình, chẳng màng ý nguyện của nàng mà gả nàng cho một gã khỏe hơn 30 tuổi, thường xuyên lui tới Thanh Lâu, ngoài ra còn có cả đám ngoại thất. Nhưng Lục Thư Cần cũng đã vác bọc hành lý bỏ trốn, không chỉ khiến nhà di mẫu thất hứa chịu nhục, mà còn đối mặt với nguy cơ bị nhà gã khỏe kia gây khó dễ. Coi như là huề nhau, Tiêu Cần từ nét mặt nàng nhìn ra một tia u uất, biết nếu nói thêm e rằng sẽ chạm đến chuyện buồn của nàng, bèn bảo. Không sao, sau này ở Vân Thành, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi nữa. Tiêu tiểu thiếu gia ở Vân Thành vẫn rất có tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Cần cũng nhìn ra, người này tuy ngày thường hành sự ngang ngược vô trương, trông như chẳng thích giảng giải đạo lý mà động tí là muốn đánh người, nhưng kỳ thực tâm địa vô cùng mềm yếu. Như vừa nãy, khi nàng nói câu, ta không có cha mẹ, Tiêu Cần dù cố che giấu, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ xót xa thương cảm. Tay chân Lục Thư Cần đã ấm lên, cả người cũng dần nóng, cộng thêm chăn bông dày, nàng nhanh chóng làm ấm được ổ chăn, bèn rút tay ra. Ta không lạnh nữa, lần này Tiêu Cần không giữ chặt nữa, buông tay đồng thời rút chân về, ngửa mặt nằm xuống nói. Hồi ta 8 tuổi, muốn có đệ đệ muội muội, nói với cha ta xong bị mắng cho một trận. Sau nghe nói ở Vân Thành có một ngôi chùa cầu nguyện rất linh, ta bèn cùng Quý Thạc Đình đến cầu cho cha ta có con, về nhà lại bị đánh thêm trận nữa. Lục Thư Cần lập tức cười cong cả mắt, đây là lần đầu nàng nghe chuyện con trai đến chùa cầu con cho cha. Tiêu Cần từ nhỏ đã làm những việc kỳ quặc như vậy. Là Ninh Hoan tự sao? Nàng hỏi, đúng vậy, Tiêu Cần liếc nàng một cái. Người biết à, dĩ nhiên từng nghe qua, đó là ngôi chùa nổi tiếng nhất Vân Thành. Lục Thư Cần bỗng ngồi dậy, đưa tay vào trong vạt áo sờ s không ạ, dùng ngón tay móc ra một sợi dây đỏ, trên đó treo một tấm gỗ nhỏ dài bằng nửa ngón cái. Ngươi xem cái này, Tiêu Cẩn nghiêng đầu nhìn kỹ, thấy trên tấm gỗ có hai chữ. Đại cát, viết bằng mực đỏ, tấm gỗ nhỏ như được phủ một lớp dầu, tuy có dấu vết cũ kỹ nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Hắn nghi hoặc hỏi, đây là gì? Lục Thư Cẩn đáp, là quẻ của Ninh Hoan Tự. Đó là quẻ thượng thượng mà nàng rút được ở Ninh Hoan Tự năm 7 tuổi. Nhưng qua bao năm, chữ trên quẻ của Ninh Hoan Tự đã thay đổi mấy lần, tấm quẻ từ 10 năm trước này dường như đã bị lãng quên. Lục Thư Cẩn sâu nó vào dây đeo trên người, giấu trong vạt áo. Vận may không tệ, là quẻ thượng thượng đấy. Tiêu Cẩn cười nói, Lục Thư Cẩn cũng gật đầu theo. Nàng cảm thấy lần rút được quẻ thượng thượng ấy là ngày may mắn nhất trong đời mình. Những chút ít vận may hiếm hoi trong cuộc đời, nàng luôn trân trọng mang theo bên mình. Sau khi cho Tiêu Cẩn xem, nàng cẩn thận nhét lại vào vạt áo, dáng vẻ nâng niu một tấm quẻ như vậy rơi vào mắt Tiêu Cẩn, trông thật đáng yêu. Đầu tháng sau là ngày cầu thần hàng năm ở Vân Thành, khi đó sẽ có hội chùa náo nhiệt, học phủ cũng nghỉ 3 ngày, ta sẽ dẫn ngươi đến Ninh Hoan Tự chơi. Tiêu Cẩn nói, Lục Thư Cẩn đương nhiên muốn đi lại lần nữa. Nghe vậy, nàng lập tức rạo rực, mắt sáng long lanh. Thật sao? Dĩ nhiên, ta không lừa người. Tiêu Cẩn dùng giọng điệu nghiêm túc nói, ít nhất là không lừa ngươi. Người Lục Thư Cẩn ấm áp, lòng cũng ấm áp. Eo eo, ngủ đi. Tiêu Cẩn ngáp một cái, ngày mai còn phải dậy sớm đến học phủ. Nói xong hắn nhắm mắt lại, Lục Thư Cẩn nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi cũng xoay người, nhắm mắt ngủ. Ban đầu vì lo lắng bất an, tinh thần căng thẳng mà không ngủ được. Nhưng sau khi trò chuyện với Tiêu Cẩn một lúc, Lục Thư Cẩn bất ngờ cảm thấy thư thái chưa từng có, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa đã tạnh, Lục Thư Cẩn vẫn là người dậy trước. Nàng mặc áo ngoài, trèo xuống giường, nhanh nhẹn chỉnh trang y phục, quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Cẩn vẫn đang ngủ. Hắn có lẽ ghét nóng, đá chăn bông dày ra một nửa, để lộ nửa người, nghiêng mặt vùi vào chăn, thần sắc an tĩnh, thuần lương vô hại. Lục Thư Cẩn ra ngoài múc nước, tiếng cửa cũ kêu lên mới đánh thức Tiêu Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở mắt nhìn ra ngoài, thấy trời đang sáng mờ mịt, vì là ngày âm u nên không đoán được giờ. Hắn đứng dậy mặc áo, bước ra ngoài thì thấy Lục Thư Cẩn đang nói chuyện với Dương Bội Nhi. Dường như thoáng thấy hắn, nàng đang nói dở thì quay đầu, nở một nụ cười tươi tắn. Tiêu ca, có phải chúng ta nói chuyện làm ngươi tỉnh giấc không? Tiêu Cẩn vừa tỉnh ngủ còn mơ màng, tâm trạng không cao, nhưng nghe hai tiếng. Tiêu ca, vàng bên tai, mày mắt hắn rõ ràng giãn ra, dùng giọng còn khàn khàn đáp. Không, ta cũng nên dậy rồi. Lục Thư Cẩn đã rửa mặt xong, tiện tay pha một chậu nước ấm để Tiêu Cẩn dùng. Cả hai đều nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong. Tiêu Cẩn nhìn quanh phòng một lượt rồi bước ra ngoài. Lục Thư Cẩn không để ý hắn làm gì, ở lại trong phòng sắp xếp đồ đạc mua hôm qua. Chẳng bao lâu, Tiêu Cẩn dẫn theo hai tùy tùng vào, chỉ huy họ xách và ôm đống đồ của. Lục Thư Cẩn ra khỏi đại viện, Lục Thư Cẩn đầy nghi hoặc, tối qua người bảo là tự mình đến. Đúng vậy, Tiêu Cẩn đáp, tối qua quả thực ta tự đến, còn hai kẻ này là ta sai canh giờ sáng sớm đợi ở cổng. Tối qua hắn đến đây đã không định rời đi, nên mới sai xe ngựa sáng sớm mới đến, phòng trường hợp hai người không kịp đến học phủ. Tiết học sáng không kịp, nhưng buổi học sáng Lục Thư Cẩn tuyệt đối không muốn bỏ. May mà dậy sớm, thời gian còn dư giả. Bữa sáng hai người mua ở lề đường, đến học phủ thì chuông báo giờ học sắp reo, trong đinh tự đường đã kín người. Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn trước bao ánh mắt, một trước một sau bước vào học đường. Trước khi Lục Thư Cẩn về chỗ ngồi, Tiêu Cẩn gọi nàng lại, thuận tay nhét cái bánh bao vào tay nàng, nói. Nếu ngươi thích ăn, ngày mai ta lại sai người đi mua. Lục Thư Cẩn gật đầu, giờ còn dám đưa yêu cầu. Bánh bao nhân tôm thịt tươi cũng ngon lắm, đều mua, Tiêu Cẩn nói. Lục Thư Cẩn về chỗ ngồi, Tưởng Túc lập tức lén lút ghé lại, nhỏ giọng hỏi. Lục Thư Cẩn, ngươi với Tiêu ca làm lành rồi sao? Nhìn dáng vẻ Tưởng Túc, nàng không nhịn được cười. Mấy ngày nay, Tưởng Túc quả thực diễn giải đúng câu. Hoàng thượng không vội, thái giám gấp chết, cả ngày gãi tay cào má, nhiều lần muốn nói lại thôi, chỉ mong Lục Thư Cần mau đi nhận lỗi làm lành với Tiêu Cần. Trong suy nghĩ của hắn, Tiêu Cần kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không bao giờ chịu cúi đầu trước. Nhưng trước đó Lục Thư Cần đã nói rõ với hắn rằng mình không sai nên không nhận lỗi. Tưởng Túc sốt ruột đến mức miệng nổi mụn, không dám nói thêm. Giờ thấy Lục Thư Cần và Tiêu Cần hòa hảo, Tưởng Túc là người vui nhất, nói chuyện mà mặt mày rạng rỡ, mắt cứ liếc vào cái bánh bao Tiêu Cần đưa, muốn xin một cái ăn. Lục Thư Cần đâu phải kẻ không biết nhìn sắc mặt, lập tức hào phóng chia cho Tưởng Túc một cái. Tưởng Túc vui vẻ khoác vai nàng, cười tâu toét. Hai người chia nhau bánh bao. Lục Thư Cần bỗng hỏi, Tưởng Túc, bình thường ngươi với Phương Nghĩa thân lắm đúng không? Đương nhiên, đều là hảo huynh đệ mà. Tưởng Túc li 3 mét môi đáp, vậy hai người có từng ngủ chung giường không? Lục Thư Cần nghĩ một chút, bổ sung, trong trường hợp không có phòng thứ hai. Ai ngờ Tưởng Túc đáp, ta thường xuyên ngủ chung với hắn. Cái gì? Lục Thư Cần kinh ngạc, cha ta hay mắng ta vô dụng, mỗi lần bị mắng ta đều tìm Phương Nghĩa, ngủ ở phòng hắn không về nhà. Người muốn ngủ thì cũng đến nhé, bà ta cùng ngủ. Lục Thư Cần vội lắc đầu, không cần đâu, cũng phải. Tưởng Túc chép miệng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngủ chung với Phương Nghĩa, hắn ngủ không yên, lần trước ngủ say không biết mơ gì, ôm ta miệng gọi, Cá Nhi, Điệp Nhi, rồi hôn. Lục Thư Cần trợn mắt, ngạc nhiên hỏi, người để hắn hôn sao? Ta tát một cái làm hắn tỉnh. Tưởng Túc nhớ lại thì cười khoái chí. Hắn tỉnh dậy mơ màng hỏi chuyện gì, ta bảo đánh mũi, ha ha. Rồi lại kể chuyện Phương Nghĩa ngủ mê sờ chân hắn, cuối cùng sờ nhầm chỗ không nên sờ, tự mình tỉnh giấc, cười nghiêng ngả. Cuối cùng bị phu tử bước vào giảng bài trông thấy, gọi hắn đứng dậy đọc sách. Lục Thư Cần vừa ngạc nhiên vì Phương Nghĩa bề ngoài đoan chính lại háo sắc, vừa hiểu rằng giữa nam tử có hành vi thân mật cũng là thường tình. Việc Tiêu Cần tối qua sưởi ấm chân cho nàng cũng không tính là vượt quá giới hạn, cùng lắm là sự quan tâm đặc biệt chu đáo. Nàng lớn lên đến giờ, ít tiếp xúc với nam tử, ngay cả biểu huynh đệ cũng hiếm gặp, nên khi giả trai càng phải chú ý học cách hành xử và giao tiếp như nam tử bình thường, tránh phản ứng quá mức gây nghi ngờ. Bữa trưa bị Tiêu Cần gọi đi ăn cùng, giờ Lục Thư Cần đã làm xong việc cần làm, đương nhiên không cần giả vờ lạnh nhạt với Tiêu Cần nữa. Quý Thạc Đình nhìn hai người trò chuyện tự nhiên thân thiết, mắt đầy tò mò, muốn biết không chịu được, lập tức túm Tiêu Cần hỏi cho ra lẽ. Trước đây hắn cá cược với Tiêu Cần rằng Tề Minh sẽ không nhanh chóng ra tay với Lục Thư Cần, thua mất một nghiên mực thượng hạng. Sau lại cá cược rằng Lục Thư Cần sẽ bị Tề Minh lừa gạt mà giúp hắn làm việc. Giờ nhìn quan hệ giữa Tiêu Cần và Lục Thư Cần, rõ ràng hắn lại thua, nhưng hắn muốn biết rốt cuộc Lục Thư Cần đã làm gì với Tề Minh. Song học đường đông người, không tiện hỏi. Đến chiều tan học, Quý Thạc Đình lập tức kéo Tiêu Cần rời khỏi học đường. Lục Thư Cần thu dọn sách vở, tự về phòng trọ. Nhưng trước sân phòng trọ, nàng bất ngờ bị Ngô Thành Vận chặn lại. Từ khi chuyển sang Đinh Tự Đường, nàng hầu như không gặp Ngô Thành Vận. Dù gã lại trông kỳ quái, nhưng không có chút ác ý nào, mỗi lần gặp nàng đều cười nói vài câu. Lúc này Ngô Thành Vận đứng trước mặt, thần sắc nghiêm túc. Ta có chuyện quan trọng tìm ngươi, có thể vào phòng nói không? Lục Thư Cần hiếm thấy hắn nghiêm nghị như vậy, gật đầu mở khóa. Cửa mở ra, nàng đến bên tủ gỗ thay giày, vừa bước đi vừa tháo hộp sách trên người xuống. Đang định đặt xuống, nàng đột nhiên thấy ở góc tường có hai người ngồi, đầu cúi gằm, lưng tựa tường, dáng vẻ như ngất xỉu. Là thị vệ nhà Tiêu gia, nàng giật mình, chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng cửa đóng lại phía sau. Chưa kịp quay đầu, gáy nàng đột nhiên đau nhói, trước mắt tối sầm, nhanh chóng mất đi ý thức. Lục Thư Cần không biết mình ngất bao lâu. Khi tỉnh lại, nàng cảm nhận đầu tiên là cơn đau ở sau gáy. Nàng khẽ động thân, phát hiện tay chân đều bị dây thừng trói chặt không nhúc nhích được, đang ngồi dưới đất, mắt bị một mảnh vải che kín, chẳng thấy gì. Nàng từng nhận ra Ngô Thành Vận có gì đó bất thường, nhưng không ngờ hắn lại to gan đến vậy. Dám ra tay ngay trong phòng trọ của học phù. Không biết Tiêu Cần có phát hiện nàng bị bắt không? Lục Thư Cần chưa từng trải qua cảnh này, lòng lập tức dâng lên từng đợt sợ hãi. Nhưng nàng mím môi không động đậy, cố gắng giấu hết mọi cảm xúc, mặt không để lộ chút gì. Nàng hiểu lúc này sợ hãi cũng vô dụng, nàng cần nhanh chóng bình tĩnh để đối phó tình cảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng trước mặt vang lên tiếng động nhẹ, như tiếng sứ va chạm khẽ, sau đó là tiếng ai đó uống nước. Dù không thấy gì, nàng cũng nhận ra xung quanh có người, ngồi ngay trước mặt nàng, đang cầm chén uống trà. Chờ một lúc lâu, người kia biết nàng đã tỉnh nhưng không lên tiếng, rõ ràng kiên nhẫn hơn nàng, hoặc đang đợi nàng mở lời trước. Để ta nghĩ xem, Lục Thư Cần trong im lặng cất tiếng, chậm rãi nói. Tề Minh sắp xếp ta đến tiệm thịt kia, sổ sách lại đặt ở vị trí dễ tìm như vậy, rõ ràng từ đầu hắn không định giấu. Tiệm thịt lớn thế mà không có nhân viên nào khác, chỉ có Tôn Đại Hồng thích rượu, chắc hẳn những người khác đã bị Tề Minh đuổi đi trước. Vậy sổ sách này hắn muốn ta tìm được, dù ta lấy đi, hắn cũng không ép buộc bắt ta đến đây. Lưu Toàn từng có thù với ta giờ vẫn đang ngồi tù, chờ ý chỉ tịch thu nhà, không đủ khả năng sai người bắt ta. Ta ở Vân Thành xa lạ, không kết nhiều oán thù, nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một người. Lục Thư Cần nghiêng đầu, dựa vào âm thanh vừa rồi xác định vị trí người trước mặt, nói. Là ngươi phải không, Diệp Đại Nhân? Lời vừa dứt, một lúc sau, mảnh vải che mắt nàng được tháo xuống. Ánh nến mờ ảo đâm vào mắt, nàng không quen mà nheo lại, thấy Diệp Tuân ngồi trên ghế trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Lục Thư Cần, quả nhiên ngươi có vài phần trí tuệ. Tác giả có lời, nhật ký nho nhỏ của Tiêu Cẩn, năm Thừa Tường 25, ngày 15 tháng 10. Ta nói sao lần đầu gặp ta không nỡ đánh hắn, hóa ra ngay lúc đó ta đã nhìn ra hắn là một tiểu tử đáng thương. Quả nhiên ta có đôi mắt tinh tường, ngoài ra, Quý Thạc Đình mỗi lần cá cược với ta chẳng khác nào tự dâng đồ cho ta. Sao hắn không tự hiểu ra điều này nhỉ, làm ta cũng ngại tiếp tục cá với hắn. Thôi được, không phải vậy. Ngày mai lại cá với hắn thư khác, cây bút ngọc trắng của hắn rất hợp với Lục Thư Cần. Cách chương.